Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 155, gặp mặt. Đến buổi trưa, liều trai bắt đầu tan cuộc, khách hàng lần lượt rời đi. Hắc cầu đoàn người ánh mắt lạnh giá chăm chú nhìn từng cái đi ra khách hàng. Rõ ràng là tháng 7 buổi trưa, mặt trời chói chang, mỗi một đi ra khách hàng lại đều cảm thấy trên người nhiều chút lạnh lẽo. Hắc cẩu khẽ cười nói, con mắt sáng lên một chút, nhìn thấy Khả Nghi, trực tiếp theo sau, nếu quả thật là những thứ kia tung tin nhảm nhân, làm gì, không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ngoạc kép, mấy người sau lưng gật đầu một cái, ánh mắt chẳng khác nào dao dò xét khắp nơi đến, bọn họ dẫn đầu phong tỏa một cái mục tiêu. Ăn mày, ở loại trường hợp này bên trong, một tên ăn mày xuất hiện thật sự là có chút quá đột ngột rồi. Ăn mày nhìn thấy bọn họ thời điểm, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bọn họ càng xác nhận tâm lý ý nghĩ. Hai gã thám tử, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Hắc cẩu như cũ cười híp mắt, lúc này mới là người thứ nhất nhân mà thôi. Đây nếu là không đợi được phía sau bọn họ người, chuyến này không phải đi không? Hắc cẩu cười híp mắt chờ đi ra khách hàng, theo ngón tay chỉ mấy cái thần sắc có chút người Khả Nghi, tỏ ý sau lưng thám tử theo sau. Trong nháy mắt, phía sau hắn cũng chỉ còn lại có bốn người. Hắc cẩu nụ cười cũng cạn rất nhiều rồi, khách hàng cũng đi thất thất bát bát. Thế nào còn không có cái không sai biệt lắm nhân vật xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Hắc cẩu liền cất bước đi về phía Liêu trai. Sau lưng bốn gã thám tử từng bước theo sát. Vào Liêu trai, người đã đi thất thất bát bát. Chạy đường chính ở bên trong thu thập vệ sinh đâu rồi. Nhìn thấy có người đi vào, vội vàng mặt mày vui vẻ chào đón đi tới trước nói. Này vị tiên sinh mời. Chúng ta buổi sáng chàng đã giải tán, nếu muốn xem biểu diễn, xin buổi chiều xin sớm. Hắc cẩu cười nói, ta là không phải đến xem trò vui, ta là tới tìm người. Chạy đường nụ cười chân thành nói, tiên sinh muốn tìm người nào, tiểu nhân có thể giúp một tay. Hắc cẩu tiếp tục cười nói, ta muốn tìm người, ngươi là không giúp được gì. Nói xong ngẩng đầu quan sát Liêu trai đến, chạy đường nhìn một cái, này rõ ràng cho thấy dự định y ở chỗ này không đi a. Vậy làm sao có thể làm đâu rồi, buổi trưa không buôn bán nhưng là tước ra quyết định quy củ. Cũng là mình thời gian nghỉ ngơi, lập tức liền muốn ra bên ngoài đuổi đi nhân, tới đều là khách, kẻ hèn bất tài, thêm vì Liêu trai đại trưởng quỹ. Không biết tiên sinh muốn tìm người nào à? Chạy đường vừa nghe thấy thanh âm vội vàng ngừng động tác lại. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Chính là Vương Tiểu Bảo thanh âm. Hắc cẩu ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy lầu hai trong bao xương đi ra một vị thiếu niên. Hai tay dựa lầu hai lan can. Mang trên mặt như mộc xuân phong như thế nụ cười. Nụ cười như thế Hắc cẩu rất quen thuộc. Mỗi lần soi gương thời điểm hắn đều có thể nhìn thấy nụ cười như thế. Là, đây là giống như hắn nụ cười. Hắc cẩu biết, chính mình tìm đúng người. Hắc cẩu văn chất nho nhã nói. Thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Các hạ tuổi còn trẻ cũng đã là như vậy đại hí lầu đông ra. Thật là hậu sinh khả úy a. Vương Tiểu Bảo cũng nhìn ra thân phận của Hắc cẩu. Bọn họ thì hẳn là tới điều tra mình. Vậy vừa nãy đi ra ngoài mấy vị. Hậu quả kham yêu a. Nội tâm của Vương Tiểu Bảo có chút nóng nảy. Sắc mặt bên trên lại không nhìn ra chút nào. Vẫn cười rất chăm chỉ. Tiên sinh khen chật rồi. Chỉ là chủ nhà tín nhiệm mà thôi. Không gọi được cái gì hậu sinh khả úy. Vương Tiểu Bảo vừa nói. Một bên hướng thang lầu tay vịn đi tới. Ánh mắt cu à Hắc cẩu theo Vương Tiểu Bảo nhịp bước mà động. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Trưởng quỹ tự khiêm nhường rồi. Ta là Đan Dương quận công trong phủ hộ vệ thống lĩnh. tới đây là tìm người. Không biết trưởng quỹ có được hay không cái thuận lợi. Vương Tiểu Bảo theo một bên thang lầu đi xuống, đi tới trước mặt Hắc Cẩu. Hắc Cẩu rất cao, có thể có 1m8 dáng vẻ. Vương Tiểu Bảo cũng chỉ có 1m6 dáng vẻ, lùn ức chừng một đầu. Vương Tiểu Bảo cùng Hắc Cẩu đối mặt cười nói, tự nhiên, chúng ta Liêu trai giữ khuôn phép làm ăn, là đại đường hợp pháp thương gia. Tiên sinh nếu là đến tìm nhân, như vậy xin cứ tự nhiên chính là, bất quá hậu trường có nhiều nữ quyến, xin tiên sinh không muốn đụng phải mới là, trưởng quỹ yên tâm. Nhìn một chút liền đi, nhìn một chút liền đi, hai nhân trên mặt mang giống vậy nụ cười. Thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không kém bao nhiêu, cho người ngoài một loại quỷ dị cảm giác. Phảng phất hai người bọn họ một là trẻ tuổi bản Hắc Cẩu, một là thành thục bản Vương Tiểu Bảo như thế. Hắc Cẩu quả nhiên không khách khí, phân phó một tiếng, sau lưng bốn cái thám tử nhảy ra ngoài bắt đầu lục soát. Hắc Cẩu cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo, bây giờ hắn đã có 7-8 phần nắm chặt, tìm được phía sau màn hắc thủ, chính là người trước mắt. Chuyện còn lại đơn giản, chỉ cần bắt hắn lại, sau đó hỏi rõ hắn tại sao làm như vậy là tốt. Lại sau đó liền càng đơn giản hơn, công gia không phải đã nói rồi sao, chém thành muôn mảnh, thống lĩnh, không phát hiện dị thường gì, thống lĩnh, bên này cũng không có, thống lĩnh, bên này cũng là, rất nhanh mấy cái thám tử rối rít báo lại. Hắc Cẩu cười thi lễ nói, làm phiền trưởng quỹ, chúng ta sau này gặp lại. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo giống vậy thi lễ nói, sau này gặp lại. Ngoặc kép, Hắc Cẩu cười dẫn người ra Liêu trai. Sau lưng Vương Tiểu Bảo thần sắc âm lạnh lên, tới rất nhanh a, này cũng đã điều tra đến Liêu trai rồi hả? Vương Tiểu Bảo âm thầm thở dài, chính mình thời gian hay lại là quá ngắn, nhân viên cũng ít, bằng không làm sao sẽ bị hắn tìm hiểu nguồn gốc. Vương Tiểu Bảo trở lại lầu 2, buổi trưa đầu bếp làm xong cơm, bị chạy đường bắt đầu vào bên trong bao xương, cầm đũa lên, bình thường thích ăn thức ăn bây giờ một cái cũng nuốt không trôi. Ngược lại tâm sự nặng nề, bây giờ mình tuyệt đối không thể trở về phủ, nếu không sẽ liên lụy tước gia, chuyện này còn được bản thân ứng đối mới được. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi. Mới ra Liêu trai, Hắc Cẩu sau lưng thám tử liền vấn đạo. Hắc Cẩu cười gật gật đầu nói, nếu người đã gặp được, không đi các loại cái gì chứ? Đại nhân nói là người đã bắt được. Hắc Cẩu không lên tiếng, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Tiểu không dám. Thám tử đi xuống giật mình, ở trên đường chính liền quỳ xuống, hoàn toàn không để ý người chung quanh khác thường nhãn quang. Cái trán đoàng đoàng đoàng dập lên mặt đất bên trên, máu tươi xen lẫn mồ hôi lạnh, dán đầy đầu đầy mặt. Hắc Cẩu cười híp mắt đỡ hắn nói, nếu có lần sau nữa, ngươi biết, tạ đại nhân, tạ đại nhân. Thám tử Lậu làm ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Hắn biết mình là nhặt một cái mạng trở lại. Hắn chính là biết Hắc Cẩu là như thế nào đối đãi những thứ kia cãi lại hắn. Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn về Liêu trai lầu 2. Khẽ cười một tiếng nói, mấy người các người thật tốt nhìn chằm chằm này cái trưởng quỹ. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cho dù là bay ra ngoài một con chim bồ câu cũng phải kiểm tra cho ta rõ ràng. Hiểu chưa? Phải, phải. Mấy vị thám tử bận rộn lo lắng đáp đáp một tiếng. Hắc Cẩu đánh một tiếng huýt gió, mười mấy con cẩu theo sau lưng chậm rãi biến mất ở trên đường phố. Bây giờ Tô Bạch đang cùng một đám lão binh cùng nhau ăn cơm. Theo đạo lý mà nói như vậy là thật mất thân phận của tước gia một chuyện. Bất quá Tô Bạch không quan tâm những thứ này, ngược lại cảm thấy người nhiều ăn cơm cũng tương đối ngọt ngào hương vị. Lão binh cũng rất thích cái này tước gia, không có gì cái giá. thậm chí là cả nhà trên dưới cũng không có gì cái giá. Đừng nói đối với bọn họ rồi, coi như là đối người làm thái độ cũng khá vô cùng. Trong phủ người làm mỗi ngày càng mang theo nụ cười, làm việc cũng không cần nhân thúc giục. Ha ha, tước gia, mới vừa nói cũng đều là thực sự. Mấy vị lão binh ha ha cười lớn, đứng ở góc tường cầm trong tay một cái đại đại gốm sứ chén. Bên trong múc đầy cơm trắng cùng thịt kho, ăn miệng đầy dầu mỡ, đang ở tập trung tinh thần nghe Tô Bạch cho bọn hắn kể chuyện xưa. Vậy còn là giả, Tô Bạch cho bọn hắn nói chính là mình ban đầu dơ thang bể hoàng thần tráng dơ. Nghe những lão binh này là sợ hãi kêu liên tục a. Tô Bạch vẻ mặt đắc ý nói, sau đó ta sẽ để cho lão bách tính đi bắt châu chấu. Ta thu sau này phơi khô mài thành phấn nuôi heo. Kia thịt là đi từ từ đi lên dài a. Ngoặc kép, các lão binh nghe sửng sốt một chút. Mặc dù những chuyện này chính mình trước cũng có một ít nghe thấy. Thậm chí không ít người còn đi bán quá châu chấu. Nhưng là ở người trong cuộc trong miệng nghe được tin tức này sau này vẫn tương đối kinh ngạc. Tô Bạch cũng học của bọn hắn bộ dáng, nắm một cái tô ngồi xổm ở một bên. Bất quá hắn trong chén không thả thịt, ngày ngày ăn thịt cho hắn ăn thật sự là có chút dầu mỡ. Tô Bạch kể xong một cái cố sự, liền có người khác tiếp nối, nói chính là phía trên chiến trường chém giết cố sự. Nói không đôi câu cũng làm người ta đánh hả, ghét bỏ hắn nói không đã ghiền. Sau đó bắt đầu thổi phồng mình ban đầu ở trong quân ngũ là biết bao xuất sắc. Tô Bạch nghe những lão binh này thổi phồng, cảm giác rất đặc biệt. Hắn hai đời lần đầu tiên cách những người này gần như vậy. Đời trước thời điểm, chiến tranh đối với hắn mà nói chỉ là một từ ngữ. Tổ quốc quân nhân dùng thân thể mình vững vàng chặn lại bọn họ, để cho hai chữ này cách xa trăm họ sinh hoạt. Cả đời này thành đường nhân, nghe của bọn hắn cố sự, bọn họ hỉ nộ ai nhạc, bọn họ củi gạo dầu muối, một loại kiểu khác tình cảm ở bộ ngực hắn dâng lên. Có chút khó tỏ bày, ăn rồi cơm chưa, chính mình chén chính mình quét không chút tạp chất, ăn chưa no nhanh đi tiếp tục ăn cơm. Vương gia cơm nước chỉ một điểm này được, có lẽ thức ăn cái làm sao có thể không quá ngon miệng, nhưng là tuyệt đối quản ăn no. Cái này ở năm mất mùa chính là một phần tốt nhất bảo đảm. Mỗi một đi tới vương phủ lão binh, cũng cảm giác mình ở trang tử trong kia một, ỷ vào không có uổng phí đánh. Nếu không nơi nào đến tốt như vậy đãi ngộ, trong phủ người làm hai ngày này ngực cũng là thật cao cao. Tự bây giờ ra lại 200 danh hộ viện, hoàn toàn chính là một cái đại nhà nhân gia bộ dáng. Lại nói nhà mình tước gia hay lại là thái tử điện hạ thư đồng. Đây chính là tâm phúc trung tâm phúc, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Tô Bạch cũng ăn no, đánh rồi một cái đại đại ở một cái. Phải nói đại đường duy nhất để cho Tô Bạch có chút không thích ứng, chính là hoạt động giải trí quá ít. Xem cuộc vui cái gì, Tô Bạch thật là có nhiều chút xem không hiểu. Đi liêu trai nhìn kịch nói, những thứ đó đều là mình viết. Cái nào luyện thép công nhân ở luyện hoàn thép sau này, tan việc còn đi xem một chút thép. Tô Bạch duy nhất hứng thú chính là xem sách, nhìn đủ loại thư. Bất quá hệ thống cho hắn skill bị động là đang ở là quá mức bác. Đặc biệt là cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhân gia có thể nhìn một tháng thư, trong tay hắn cũng không dùng tới một ngày sẽ nhìn xong. Bây giờ đã đi đến vương phủ cùng trình phủ, toàn bộ tàng thư đều bị xem hết trơn, cục diện khó xử. Ngự thư phòng bên trong ngược lại là có thư, đáng tiếc bây giờ mình bị cho nghỉ dài hạn, cũng không thể đi xem a. Suy nghĩ một chút, hay là đi liêu trai đi một vòng đi, trong nhà quá không có ý nghĩa. Kêu lên vương triều đuổi xe ngựa, mang theo vương lãng vương thanh dê, lại kêu lên 10 tên bộ khúc, chạy thẳng tới liêu trai, cảm tạ không hiểu phong tình huynh đệ ngang ngược khen thưởng. cùng với các vị huynh đệ phiếu hàng tháng phiếu đề cử ủng hộ. Hai ngày này buổi tối gõ chữ đến 11 giờ, 5 giờ sáng liền được rửa mặt đi làm. Thật sự là quá mệt mỏi. Có cái gì không may, xin các huynh đệ tha thứ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN